Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 69, ước định 10 cái. Ban đêm ở một tòa nguy nga lộng lẫy bên trong biệt thự. Phân hai hàng ngồi bốn vị lão giả, mà tối thủ tọa vị trí nhưng là trống không. Trừ lần đó ra còn đứng mười mấy thần sắc nghiêm túc nam tử. Trong đó có một cái chính là đầu gà. Con gà, lần này ngươi cho một cách nói đi. Lần trước để cho hắn chạy, ta Thanh Bang trở thành trò cười. Lần này lại để cho hắn trốn thoát, ta Thanh Bang nuôi qua phế vật. A hát. Đầu gà cái chán theo lời nói không ngừng chảy mồ hôi. Cuối cùng định không dừng được áp lực, một tiếng quỳ xuống. Cả người run rẩy. A thúc, ta sai lầm rồi, lại cho ta lần cơ hội đi. Đầu gà cầu khẩn nói. Đừng xem bốn vị này lão giả hoàng thổ thân tử chôn nửa đoạn, nhưng đầu gà có thể không có chút nào dám bất kính. Bốn vị này lão giả chính là Thanh Bang tứ đại người nói chuyện. Từng cái đều là dậm chân một cái, toàn bộ di đi đều phải run rẩy run lên nhân vật. Chậm, dẫn đi dựa theo bang quy xử trí. Lão giả cầm đầu lạnh rên một tiếng nói. Một đám người lui xuống đi sau khi. Một cái uy nghiêm lão giả nói. Ta Thanh Bang có thể không ném nổi người này. Chính là ở bỏ ra giá cả cao bao nhiêu cũng phải giết hắn. Một cái khác từ mi thiện mục lão giả. Nhưng là lắc đầu nói. Cấp trên đã bố bất mãn. Phạm lão đầu năng lượng cũng không. Đang nháo đi xuống thì phải không thử nghiệm rồi. Một cái khác có chút tặc mi thử nhãn lão giả nói. Lão Tam nói đúng. Tất cần phải chú ý rồi. Chính là một cái con kiến ta tự có biện pháp. Bên trong biệt thự từ từ lại khôi phục yên tĩnh. Bốn cái lão giả phân biệt ngồi xe rời đi. Mà coi như người trong cuộc Trương Bân nhưng ở bận bịu chuẩn bị phen chuyển động cùng nhau biết. Nhiệm vụ lần này là nửa tháng khai triển dị thường độ hài lòng 80 trở lên vận động hội. Hoàn thành khen thưởng là bắt trước gương. Chức năng là có thể bắt trước gương xuất hiện bất cứ một cái nhân loại giống như nhân bản như thế. Không có thời gian câu đao, nhưng lại có sử dụng hạn chế 10 lần. Cái này đối với mặc dù Trương Bân hữu dụng, ngày đó đi phòng tắm lời nói không bao giờ nữa sợ xuất hiện lần trước xấu hổ. Mà muốn tổ chức một cái vận động hội, muốn cân nhắc phương diện quá nhiều, số người không thể quá nhiều, nhưng là không thể quá ít. Vì vậy Trương Bân suy nghĩ một chút liền quyết định tuyển chọn. Mỗi một hạng mục quy định thập người tham gia, chọn ưu tú nhận, vì cổ động dự thi này ngàn vạn fan tham gia. Trương Bân xem như hao hết tâm tư. Hôm nay dạ hắc phong cao giả, này có văn võ cùng các vị chuyện trò. Khoái trăng khoái trăng, Trương Bân mặc một thân cổ trang, cố làm cổ đại tú tài như thế bàn luận viễn vông. Hoạt náo viên vì để cho chúng ta tham gia cũng coi là nhọc lòng a. Lúc này mới làm được một cái, còn có 9 cái đây. Thấy có người nhắc lên chuyện này, Trương Bân đã cảm thấy buồn rầu. Hôm qua vì để cho những người ái mộ tham gia hoạt động, Trương Bân liền nghĩ đến bỏ phiếu. Sau đó hơn nữa phong phú phần thưởng không sợ không người đến. Đáng tiếc điểm này đo lường không gạt được mi mắt sáng như tuyết những người ái mộ. Lúc này rất nhiều fan tia không làm, tuyên bố muốn cởi phấn. Này có thể sầu chết rồi Trương Bân. Cuối cùng chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu, là cường bạo lỗ. Cúc hoa hay lại là đi làm, vịt, nói chuyện đi. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không cần Trương Bân làm cay mi. Mắt chuyện, chính là có cũng không dám lúc này cầm ra. Thương lượng lại một cái ngày sau. Cử hành vô số bỏ phiếu sau. Cuối cùng quyết định hiến pháp tạm thời 10 chương. Coi như fan một phe này. Là sẽ phái ra 300 người dự thi, sau đó chọn ưu tú nhận 50 người. Bất đắc dĩ Trương Bân chỉ có thể đáp ứng, làm giá ngay tại lúc này một màn này. Hiến pháp tạm thời 10 chương điều thứ nhất nhân vật đóng vai. Bối cảnh thiết lập ở Tùy Triều. Khoa cử thi khai sáng thời điểm, mà Trương Bân là đóng vai một cái đi thi trên đường ở khách sạn nghỉ ngơi cảnh tượng. Cái này nhất định là một cái Trạch Nam nghĩ ra được. Trương Bân cuối cùng vẫn mua một thân cổ trang, sau đó ngâm thơ làm phú, một bài Tĩnh Dạ Tư quá sau. Trương Bân hoàn thành cái này đóng vai, sau đó liền cùng những người ái mộ ở chỗ này thứ khoác lác. Cảm ơn các vị lão thiết ủng hộ. Nhớ 7 ngày sau ở Lam Biển Quảng Trường tới tham gia vận động hội. Chỉ giới hạn ở bản phát sóng trực tiếp, lúc này lão thiết môn. Khen thưởng do Phượng Hoàng vui chơi giải trí công ty hữu tình cung cấp. Để cho chúng ta cảm ơn Phượng Hoàng vui chơi giải trí. Một người trong đó fan hỏi. Hoạt náo viên, ta phát hiện mấy ngày nay ngươi và Phượng Hoàng vui chơi giải trí rất thân cận a. Có lời đồn đãi nói ngươi cùng Phượng Hoàng tổng tài quan hệ không cạn a. Nghe một chút có người nói như vậy, còn lại fan cũng có phản ảnh tới. Tình cảnh trong nháy mắt dài bát quái đàm luận biết, mà chủ đề chính là Trương Bân cùng Thượng Quan Tuyết quan hệ. Ta cùng nàng đương nhiên là có quan hệ. Ta là nàng nhân viên. Thấy vậy, Trương Bân chỉ có thể cố ý làm ra làm khó biểu tình nói ra tin tức này. Hoạt náo viên lại bán mình cho rồi Thượng Quan Tuyết. Hoạt náo viên rốt cục vẫn phải khác nhân ra. Thượng Quan Tuyết có cái gì được? Có ta hai cái đại a hát. Nhìn bình luận một cái so với một cái lộ liễu phẫn nộ. Trương Bân không chỉ có nhiều chút xấu hổ. Cái thế giới này nhân cũng như vậy, hé nở a hát, giải thích thật lâu mới để cho những người ái mộ đón nhận sự thật này. Thực ra Trương Bân nói ra tin tức này là trải qua nghĩ cặn kẽ. Như thế ngàn vạn đám người ái mộ thể nhưng là một cái to lớn lưu lượng. Nếu là có thể chuyển đổi đến Phượng Hoàng trên người, dù là chỉ có 0,1% đó cũng là phi thường khả quan. Mà bây giờ Trương Bân đã đáp ứng Thượng Quan Tuyết trọng trấn Phượng Hoàng. Vậy dĩ nhiên đang hoàn thành nhiệm vụ cùng thời điểm phải cân nhắc những nhân tố khác. Còn có một loại dự định chính là, sau màn hắc thủ năng lượng quá lớn, chỉ có Trương Bân trở nên cường đại mới có thể đối kháng. Mà đều biết làng giải trí là tối loạn địa phương, nhưng cũng là mạng giao thiệp dễ dàng nhất tích lũy. Nó có thể để cho ngươi một đêm nhận biết vô số đại lão, cũng có thể cho ngươi từ thần đàn té xuống, từ đó vạn kiếp bất phục. Cái thế giới này giải trí là chủ yếu phát triển phương châm. Vô số nghề cá sấu cũng đặt chân với này khối này lĩnh vực, muốn chia một cái bánh ngọt. Vì vậy cũng lưu hành này lưu nhất câu, mua vé số không bằng vào làng giải trí. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng kỳ thật cũng nói làng giải trí trọng yếu bao nhiêu. Chỉ cần một ca thần nghe Thượng Quan Tuyết nói hàng năm kiếm tiền mấy tỷ, đây là lãi dòng, phía sau lưng đại lão kiếm được càng nhiều. Vì vậy chỉ có một ca Vương Phượng Hoàng so sánh với đừng nói là thập đại vui chơi giải trí rồi. Chính là khác vui chơi giải trí công ty so sánh cũng có chút ảm đạm vô quang. Hơn nữa hoạt náo viên nghề cũng là thuộc về nghề giải trí một loại. Nhưng cái nghề này kiếm tiền độ lại xa xa thấp hơn còn lại nghề. Bất quá nhân khí độ nhưng là không thể so với còn lại địa. Giống như Trương Bân như vậy ngàn vạn fan đại chủ truyền bá. Đơn thuần tương đối nhân khí lời nói có thể so sánh với LV2 tuyến minh tinh. Nhưng thu nhập nhưng là bọn họ không không một lần. Hơn nữa Trương Bân phát sóng trực tiếp trên căn bản không lại phải hành lễ vật. Cứ việc vẫn có rất nhiều fan cứng cuồng tặng quà. Nhưng lúc này mới vài đồng tiền. Mặc dù Trương Bân chủ yếu mục đích là vì làm nhiệm vụ. Ở đã biết trong nhiệm vụ Trương Bân thích nhất điểm nộ khí và hảo cảm độ. Bởi vì có thể hối đoái kim tiền. Bây giờ Trương Bân còn lưng đeo biệt thự tiền trả phân kỳ. Có thể nói là Alexandros, nhưng nhiệm vụ này là ngẫu nhiên. Đương nhiên sẽ không là hắn nếu muốn cái gì phải cho cái gì nhiệm vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.